Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1508, chương 1482 Mondo. Stark, War Machine, Fantastic Four, Captain Marvel, Spider-Woman, Black Widow, Lam Kỳ, Quang Phổ, Lúc, Cách Vợ Chồng. Nhìn trên màn hình những cái đó quen thuộc chân dung. Captain America thật lâu không nói. Hắn chưa bao giờ dao động quá. Nhưng hôm nay cũng không tự kìm hãm được sẽ tưởng. Nếu nhân vật trao đổi. Nếu chính mình tới rồi Stark góc độ sẽ như thế nào làm? Đáp án thực uể oải. Nếu hiện tại đào vong chính là hắn. Như vậy hắn cũng sẽ kiên trì đến cùng. Đầu hàng. Không có khả năng. Tiếng đập cửa vang lên. Hắn vội vàng thu hồi cảm xúc. Lại khôi phục thành cái kia nguyện ý vì nước Mỹ tự do mà chiến đấu hăng hái đấu sĩ, tiến vào chính. Là nữ nhi Sharon, Roger, hắn phụng mệnh đi tìm Dr. Strange. Hiện giờ xem ra là tay không mà trở về, trong thánh điện vị kia vương pháp sư nói Dr. Strange đi. Bắc cực, hắn muốn tuyệt thực minh tưởng, tìm kiếm một cái giải quyết hai bên tranh chấp biện pháp, nàng thuật lại chính là nguyên lời nói. Nhưng Captain America cũng không tin tưởng. Minh tưởng. Ở đâu không thể minh tưởng. Một hai phải ở ngay lúc này đi bắc cực minh tưởng. Còn tuyệt thực. Chê cười. Các quốc gia đều là ám chỉ. Làm hắn bí mật tiến vào Wakanda thực thi bắt giữ hành động. Captain America chẳng sợ tâm thái đã buông lỏng. Nhưng hắn không đi qua Wakanda. Chân chính đi qua cái này quốc gia người cũng không nhiều, năm đó Wakanda cùng thế giới các quốc gia. Chính phủ thiết lập quan hệ ngoại giao. Lúc ấy là đi đại lộ. Hiện giờ đại lộ đã bị Reality Stone cùng Space Stone phong tỏa. Còn thừa đi qua Wakanda người, đều là một ít như là Daisy, Storm, Namor người như vậy. Bọn họ hoặc là không ở nhà, hoặc là đã biến mất nhiều năm. Liền cái bóng dáng đều tìm không thấy, thông qua một ít dấu vết để lại. Captain America đã nhận ra Illuminati tồn tại. Tuy rằng không biết cái này tổ chức tên. Nhưng hắn biết khẳng định có quá như vậy một tổ chức, mặc kệ là vì làm ra một cái tư thái. Vẫn là đem sự kiện phát triển khống chế ở chính mình trong tay. Hắn đều yêu cầu biết Wakanda cụ thể tọa độ. Cùng với tiến vào phương pháp, hắn đi dò hỏi ở nhà dưỡng bệnh trác giáo thụ. Lão quang đầu cũng không phải là Captain America mê đệ. Hai người tuổi kém không lớn. Ở Captain America phong cảnh vô hạn thời điểm, hắn đang đứng ở trong cuộc đời nhất trung nhị, nhất nghịch phản tuổi tác. Hai cái trận doanh nếu là lựa chọn nói. Hắn thà rằng lựa chọn Stark trận doanh, chỉ là hắn số tuổi quá lớn. Lại hoàn toàn về hưu. Không cần lại làm lựa chọn mà thôi, đường Captain America tới dò hỏi Wakanda đường nhỏ thời điểm. Hắn bắt đầu giả bộ hồ đồ, trác giáo thụ. Làm ơn tất nói cho ta đi trước Wakanda đường nhỏ, cái gì? Wagner, ân, ta thích Wagner âm nhạc. Thật là ghê gớm nghệ thuật gia, giáo thụ. Thỉnh cẩn thận nghe ta nói. Hiện tại thế giới yêu cầu ngươi chỉ điểm. Nếu chúng ta không thể kịp thời đuổi tới Wakanda. Sẽ có càng nhiều vô tội giả xuất hiện, ngươi hỏi thân thể của ta. Ha ha, cảm ơn, Steve, thân thể của ta nhưng hảo, một chút tật xấu đều không có. Nói chuyện tiến hành không nổi nữa. Captain America không thể ép hỏi lão nhân, tuy rằng nói lên chân thật tuổi. Hắn còn so trác giáo thụ đại mười mấy tuổi, nhưng 100 tuổi lão nhân hành hung 90 tuổi lão nhân. Nghe tới liền rất kinh tủng, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Dr. Strange. Ở hắn xem ra, Dr. Strange khẳng định biết đường nhỏ. Liền tính không biết, hắn cũng có thể dùng ma pháp trợ giúp Avenger, hiện tại đối phương cho hắn tới một cái tuyệt thực. Minh tưởng, xem ý tư cũng là không nghĩ hỗ trợ, nhân ra không lấy hắn tiền lương. Loại sự tình này căn bản vô pháp miễn cưỡng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Một tháng sau, New York thị dân nhóm. Hôm nay lại là tân một ngày. Ta là các ngươi hảo hàng xóm chết à. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy băng kỷ một tiếng trầm vang. Deadpool vẽ ra một đạo đường parabol. Ở dẫn lực cùng tăng tốc độ cộng đồng dưới tác dụng, từ một tòa 50 tầng cao lầu té xuống. Rơi kia kêu một cái thảm a, kỹ thuật dần dần thành thạo. Tự thân lại có cường đại cải trang năng lực. Lúc trước từ SHILD lấy tới câu chảo thương bị cải tạo 17-8 lần. Hiện tại đã sẽ không xuất hiện bên đường quăng ngã thành bánh nhân thịt giống nhau sự. Hôm nay chỉ do ngoài ý muốn, một cái màu chàm tóc dài. Trong mắt phiếm kim sắc quang mang. Nhìn không ra nam nữ người trẻ tuổi từ Deadpool kia bùn lầy giống nhau bên người đi qua, theo bước. Chân đi trước, huyết ô có một ít bắn tới rồi hắn kim sắc mềm ủng thượng. Nhưng hắn không chút nào để ý. Liền như vậy thẳng tắp mà đi phía trước đi, hắc. Tiểu hài tử, ngươi là nhà ai hài tử? Tiểu tâm trên đường xe a. Nếu có phiền toái, nhớ rõ báo tên của ta a. Môn đồ không chút nào để ý Deadpool lải nhải. Hắn trộm chạy ra, tưởng tận mắt nhìn thấy xem địa cầu. Nhìn xem này đó giống như con kiến giống nhau nhân loại rốt cuộc là như thế nào sinh hoạt, có chút ngây ngô khuôn mặt thượng tất cả đều là tò mò. Hắn hoàn toàn kế thừa Merlin tuổi trẻ khi thiên phú, thông minh. Tò mò, đối tri thức có chút vượt mức bình thường nhiệt tình. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấu 19 cái người qua đường đầu óc. Cũng học tập bọn họ toàn bộ tri thức này, trong đó có cổ phiếu mua bán tâm đắc. Có đầu tư quản lý tài sản phương pháp. Càng nhiều còn lại là một ít cơ sở ngành học. Tỉ như ngôn ngữ, toán học, khoa học linh tinh, thực thô thiển. Có chút thậm chí đều là sai lầm, môn đồ nhăn cái mũi. Này 19 cá nhân quan điểm rất nhiều đều lẫn nhau mâu thuẫn. Hắn không nghĩ ra, nếu là mâu thuẫn đồ vật, kia lại có cái gì tồn tại giá trị đâu. Hắn coi giao thông pháp quy như không có gì. Thế giới này với hắn mà nói thật sự quá tiểu. Cái này địa cầu chỉ là song song vũ trụ chung một viên tiểu tinh cầu. New York càng là viên tinh cầu này chung một tòa tiểu thành thị. Này có cái gì yêu cầu chú ý? Hắn hoàn toàn làm lơ người đi đường. Ở New York thị mấy cái tuyến đường chính thượng tùy ý du lãm. Thực mau liền dẫn phát rồi thật lớn sự cố giao thông, gần nhất khẩn trương hề hề. Liền kém gối giáo chờ sáng Captain America trước tiên đuổi tới. Hắn từ chiến cơ nhảy xuống. Trực tiếp ngăn cản môn đồ đường đi, không thấy ra cửa đồ giới tính. Uukansu hắn dùng một loại con tính hiền lành thái độ nói. Người trẻ tuổi, ngươi là Milton đi. Ta biết gen thức tỉnh làm ngươi thực mê mang. Nhưng ngươi không thể trái với giao thông quy tắc. Ngươi yêu cầu trợ giúp. Hài tử, Merlin lão nhân tới rồi hiện giờ trình tự. Đã rất khó dùng thiện ác tới cân nhắc. Bất quá hắn cũng tuổi trẻ quá. Môn đồ liền đại biểu hắn tuổi trẻ thời điểm một bộ phận tính chất đặc biệt, làm kỵ sĩ vương lão sư. Merlin ở làm sư thời điểm có thể nói là người tốt. Hắn thích những cái đó ưu tú phẩm đức. Mà Captain America chính là một cái ưu tú phẩm đức tập hợp thể, môn đồ đem hắn đánh giá hai mắt. Phục chế năng lực phát động, trực tiếp phục chế Captain America siêu cấp huyết thanh. Cùng với hắn vài thập niên tới thông qua chiến đấu cùng huấn luyện sở nắm giữ cách đấu kỹ, vì không? Kinh động Merlin, môn đồ đem phía trước phục chế những cái đó năng lực đều lưu tại kim sắc kén khổng lồ. Lúc này hắn giống như là một cái một bậc tiểu hào. Tất cả đồ vật đều yêu cầu một lần nữa học tập, bất quá này với hắn mà nói cũng không tính khó khăn. Ngược lại là một loại hưởng thụ, không biết chính mình năng lực ở giây lát gian đã bị phục chế. Captain America đem chính mình nói lại nói một lần. Lúc sau liền đi kéo môn đồ tay. Tưởng đem hắn mang ly hiện trường. Hết chương.